Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Nghị Hứa Dương. Mạc Tổ Phong Vân, Lạc Bạch Thủy vừa nói, một bên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một con đen nhánh dương nhỏ. Này con dương nhỏ, 3 thước vuông vắn, Hứa Dương nhận lấy, vào tay, bắt đầu khá là trầm trọng. Ngoan đồ nhi, ngươi trở lại hảo hảo nghiên cứu một chút. Hắc Diệu chiến giáp là thiên giai chiến giáp. So với bình thường thiên giai huyền khí đều quý giá hơn. Đã có linh tính, chỉ cần ngươi có thể câu thông chiến giáp chi linh, là có thể phát huy nó bộ phận uy năng. Đến thời điểm ngươi đang ở đây Thương Lan phủ tuyệt đối nghênh ngang mà đi. Lạc Bạch Thủy cạc cạc, cười quái dị, chu vi trường lão dồn dập che mặt. Đều lộ ra ta không quen biết hắn, vẻ mặt. Hứa Dương cảm ơn sư phụ. Nghi vấn nói. Sư phụ, chuyện này, bái sư lễ lễ, chấm ngoặc kép, Lạc Bạch Thủy kha kha cười quái dị. Ngoan đồ nhi không kịp đợi a. Ừ, cũng tốt, Phương lão đầu, người nếu giúp Hồ lão đầu chủ trì, liền cũng thuận lợi giúp ta một lần đi. Phương Đồng Hoa phó viện chủ còn có thể nói thế nào? Chỉ có thở dài đáp ứng. Hứa Dương từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra văn chương gia thú. Rất nhanh viết xong một phần ngắn gọn bái sư thiếp. Bái sư bước thứ nhất. Sư giới. Bước đi này vốn là từ những đệ tử khác tiên đọc hoặc là đọc thuộc lòng. Có điều Lạc Bạch Thủy không có những đệ tử khác. Liền muốn trực tiếp truyền miệng sư giới. Ừ, vào chúng ta người. Không có gì quy củ. Nên ha ha, nên uống một chút. Chỉ có 2 cái, đệ nhất không được đồng môn cùng tan, đệ nhị đánh nhau muốn cùng tiến lên. Lạc Bạch Thủy cười ha ha, nhất thời các trưởng lão lấy tay đỡ ngạch, Hứa Dương có chút buồn cười. Đệ tử xin nghe sư giới, như có vi phạm, thiên địa không cho, sau này nếu như lão lưu manh lại thu đệ tử, liền cần Hứa Dương tuyên đọc sư giới. Hứa Dương rất tò mò, sau nhập môn tiểu sư đệ, tiểu sư muội. Khi nghe đến trang này sư giới thời điểm, sẽ có vẻ mặt gì? Phương Đồng Hoa phó viện chủ lắc đầu một cái. Tiếp tục nói, bái sư bước thứ 2. 3 bái đại lễ, đệ nhất bái, sư môn thủy tổ, lão tử không sư phụ. Muốn nói thủy tổ, chính là huyền thiên thượng đế. Lạc Bạch Thủy chỉ ngay. Ngoan đồ nhi, quay về ông trời 3 bái 9 gõ. Hứa Dương làm theo. Ở bước thứ 2, bái sư phụ, sư mẫu, nộp bái sư thiếp thời điểm. Lạc Bạch Thủy lại lên tiếng. Ngoan đồ nhi, sư phụ còn không có cưới vợ. Ừ, tạm thời không có. Hứa Dương không có chú ý tới. Lạc Bạch Thủy đang nói câu nói này thời điểm. Cực kỳ hèn mọn địa nhìn Hàn Tinh xa một chút. Bước thứ 3, bái đồng môn khách. Bởi vì không có đồng môn, liền đơn giản rất nhiều. Hứa Dương chỉ đối với chu vi trường lão khom người cúi xuống. Liền kết thúc, bái xong, bầu không khí nhưng có chút quỷ dị. Sân khấu vắng lặng, Hứa Dương có chút sững sờ. Nhỏ giọng nói rằng, sư phụ, bây giờ không phải là nên có những người khác chúc mừng sao? Lạc Bạch Thủy xoa xoa mi tâm, thờ ơ nói rằng, không có chuyện gì rồi. Ngoan đồ nhi. Đám lão già này không chúc mừng cũng là thôi. Trong bọn họ có một hơn nửa bị sư phụ đánh quá. Vẫn là Phương Đồng Hoa phó viện chủ ha ha cười nói. Lạc trường lão, chúc mừng, hy vọng ngươi có thể hảo hảo giáo dục Hứa Dương. Đây chính là khó gặp thiên tài. Lạc Bạch Thủy gật đầu nói. Đó là đương nhiên, còn muốn ngươi nói. Cạc cạc, Hứa Dương nhất thời sắc mặt tối sầm lại. Lấy Lạc Bạch Thủy loại này phương thức nói chuyện, không đắc tội người mới là lạ. Các trưởng lão khác dồn dập vui mừng, xem ra không lên tiếng chúc mừng là đúng. Đối với Lạc Bạch Thủy loại này lão lưu manh, nên cả đời cũng không giao thiệp với, làm người dưng người đi đường, đỡ phải bị khinh bỉ. Hàn Tinh xa hừ nói, Hứa Dương, người không bái ta làm thầy, sau đó không muốn hối hận. Hứa Dương vẫn không có trả lời. Lạc Bạch Thủy đã nhảy lại đây. Lười biếng nói rằng, ngoan đồ nhi đương nhiên sẽ không hối hận. Ở bản vương dạy dỗ dưới, ngoan đồ nhi chắc chắn lấy quét ngang hết thảy tư thái. quật khởi với Hải Vân Thượng Quốc. Đúng là ngươi, Mẫu Bạo Long, đoạt một băng tinh chi thể, cũng không gặp có thành tích gì, còn không bằng lão tử đồ đệ ngoan. Hàn Tinh Sa trong con ngươi lập lòe lửa giận, lạnh lùng nói, ta bảo đảm, Ngọc Nhi nhất định sẽ vượt qua Hứa Dương. Nhất định sẽ, nàng có chút nói năng lộn xộn, quả thực đều phải bị giận điên lên, hất tay bay trốn đi. Lần này kinh thiên cuộc chiến, mang đến ảnh hưởng rất lớn. Học viên dừng chân khu cánh bắc, một chỗ trong sân, có ba người, trong đó hai người ngồi, một người khác nhưng là đứng. Cái kia đứng người, chính là Mạc Tổ thành viên nòng cốt, Mạc Vũ Thần, Long Ca, cái kia Hứa Dương sức chiến đấu, xác thực có chút kinh người, lại vượt cấp chiến thắng Thẩm Ngọc Sơn Phong. Mạc Vũ Thần than thở, Thẩm Ngọc Sơn Phong được xưng phong tử, thường thường khiêu chiến 2210 giới người, hơn nữa thua ít thắng nhiều, đủ để nhìn ra thực lực của hắn mạnh mẽ. Bây giờ, hắn lại bị Hứa Dương vượt cấp đánh bại. Chấm ngoặc kép, ngồi hai người, một nam một nữ, nam tử anh tuấn, nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. Hai người này chính là Mạc Tổ hai cái thành viên trọng yếu. Mạc Tổ thủ lĩnh Mạc Vũ Long, cùng với át chủ bài cao thủ Mạc Vũ Điệp. Vũ Thần, Mạc Vũ Long thanh âm trầm thấp vang lên. Ý của ngươi là muốn mời chào Hứa Dương tiến vào Mạc Tổ. Mạc Vũ Thần gật đầu nói. Một người như vậy kiệt, ta phỏng chừng liền trong gia tộc tỉ mỉ vun bón con cháu đích tôn, cũng chưa chắc cùng được với. Nếu có thể gia nhập chúng ta Mạc Tổ, thực lực của chúng ta sẽ tăng nhiều. Không được. Mạc Vũ Long cùng Mạc Vũ Điệp liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu. Tại sao? Mạc Vũ Thần có chút sững sờ. Vũ Thần, người có biết Hứa Dương xuất thân nơi nào? Mạc Vũ Long đặt câu hỏi. Mạc Vũ Thần nói, hắn xuất thân Đông Lai Quốc, cũng không thuộc về Hải Vân bản thổ người. Nhưng ta cho rằng, chúng ta Mạc Tổ thu người, không thể chỉ xem xuất thân. Họ khác, chư hầu cao thủ, cũng phải thu nhận, như vậy mới có thể càng mạnh mẽ hơn. Mạc Vũ Long khen, người nói không sai. Có điều, người nhưng có một điểm không rõ ràng. Hứa Dương xuất thân gia tộc, cùng chúng ta Hải Vân Mạc Thị, có một ít khúc mắc. Chấm ngoặc kép, Mạc Vũ Điệp thanh âm thanh lệ vang lên. Ta dám cắt nói, Hứa Dương trên thực tế đối với Mạc Thị là ghi hận trong lòng. Ân oán khúc mắc, Mạc Vũ Thần cả kinh. Một Đông Lai quốc gia tộc nhỏ, trêu chọc chúng ta Mạc gia, vẫn không có bị xóa tên sao? Những chuyện này, là mười mấy năm trước, ta cùng Vũ Điệp cũng không quá rõ ràng. Mạc Vũ Long nói rằng, có điều, nghe nói là cùng Vân Hy cô có quan hệ, Hứa Dương gia tộc có thể được lấy may mắn còn sống sót, cũng là Vân Hy cô duyên cớ. Vân Hy cô, Mạc Vũ Thần hoảng sợ, lẽ nào chính là vị kia bị giam cầm ở cấm khẩu? Mạc Vũ Long bất mãn nói, đây là ta Mạc gia cơ mật, không được đoán. Mạc Vũ Thần gật đầu nói, là, Vũ Thần minh bạch. Như vậy đối với này Hứa Dương, chúng ta nên lấy loại nào biện pháp tiến hành áp chế? Mạc Vũ Long lắc đầu nói rằng, Hứa Dương có Tà Vương làm chỗ dựa, bản thân thực lực cũng là cực cường, phóng tầm mắt toàn bộ 2211 giới đều không có địch thủ. Hắn ở Thương Lan Phủ, có thể nói khí hậu đã thành, không nên nghĩ đi đối phó hắn. Đương nhiên, nếu như Hứa Dương dám trêu chọc chúng ta Mạc Tổ, cũng không cần lưu tình, mạnh mẽ phản kích. Mạc Vũ Long nói bổ sung, mặt khác mấy chỗ trong sân, Đông Long Hội, Tây Vương Đảng chờ chút thế lực thủ lĩnh, cũng đang thảo luận có quan hệ Hứa Dương chuyện tình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.